Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1052, tìm kiếm Trương Nam Sơn. Trương Nam Sơn sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng trong nháy mắt hiện ra cái tên này. Hắn nhớ kỹ Trương Thải Y vừa tới Lý Phủ thời điểm, cũng là đề cập Trương Nam Sơn. Chỉ là cái này Trương Nam Sơn đến tột cùng ở đâu hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại những ngày này hắn cũng làm cho Vương Mãnh bọn người ra ngoài nghe ngóng. Nhận được tin tức đều là Bắc Đao Trương Nam Sơn đã sớm tử tại vài thập niên trước trong cung chi. Loạn, người có Trương Sư Phó tin tức. Trương Thải Y hôm nay lại đột nhiên cùng mình nói cái này hiển nhiên là có tin tức gì. Nghe hắn hỏi thăm, Trương Thải Y nhìn trước mắt kiên nghị khuôn mặt, sau đó gật gật đầu nói. Lý đại ca, nếu là ta đoán không sai lời nói, sư phụ hẳn là bị giam trong cung trong địa lao. Trong cung địa lao, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cả người đều sửng sốt. Trong cung tại sao có thể có địa lao? Người không phải đang nói đùa chứ? Cái này trong cung tại sao có thể có địa lao? Khó đường lão hoàng đế trong cung còn giam giữ lấy trọng phạm. Thế nhưng là cái này cũng không đúng a. Nếu là có thể bị giam trong cung, này chắc hẳn cũng đều là trong cung người đi. Trương Nam Sơn làm sao lại đóng ở nơi đó đâu? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá khi nhìn đến Trương Thải Y thần sắc về sau, lại là có chút tin tưởng. Dù sao loại lời này không phải là huyệt trống đến phượng. Tất nhiên là Trương Thải Y biết rõ đường cái gì. Nghe hắn như thế một nói, Trương Thải Y lúc thì trắng mắt, sau đó chậm rãi giải thích nói. Lý đại ca, lúc trước sư phụ đem ta đưa vào cung thời điểm, sư phụ cũng không hề rời đi, mà lại hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm. Nếu là sư phụ muốn đi tất nhiên cũng sẽ bị trong cung thủ thành thị vệ biết rõ nói. Ta lên làm Nguyệt công chúa về sau, cơ hồ đem thu thủ thành binh sĩ toàn bộ hỏi thăm. Thế nhưng là không có người nào nhìn thấy sư phụ rời đi. Cho nên ta hoài nghi sư phụ còn trong cung, thì ra là thế. Lý Mộc Nhiên nghe Trương Thải Y giải thích gật gật đầu. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là trước mắt lời giải thích này tựa hồ là có khả năng nhất nói rõ vấn đề. Bỗng nhiên trong đầu hắn nghĩ đến một người, nhìn lấy tại ngực mình thần sắc có chút khó coi Trương Thải Y, cười nói, minh nhật ngươi liền cùng ta tiến cung. Thật, Trương Thải Y lúc đầu chỉ muốn cho Lý Mộc Nhiên hỗ trợ tìm hiểu một chút tình huống. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên sảng khoái như vậy. Lúc này ở người phía sau trên mặt hôn một cái, Lý đại ca. Ta cho là ngươi sẽ không giúp ta đâu. Làm sao lại, ngươi là ta người bên trong. Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Sư phó ngươi chính là ta sư phụ. Cứu sư phụ mình ta nhất định sẽ tận hết sức lực. Gặp Lý Mộc Nhiên nói đầu lĩnh là nói. Trương Thải Y gật gật đầu. Sau đó nói. Lý cửu ngươi thật tốt. Ai, mọi người tốt mới là thật tốt. Bất quá Thải Y muội muội, chúng ta có hay không có thể yên nghỉ a? Lý Mộc Nhiên mang trên mặt tà tiếu nói đường cái sau nghe xong, trong nháy mắt trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng. Một chút từ Lý Mộc Nhiên này trong ngực xông tới, Lý đại ca. Chúng ta còn không có thành thân đâu. Ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lại là chạy chậm rời đi viện tử. Cửu ca chỉ ngây ngốc nhìn lấy trống rỗng trong ngực. Trong lúc nhất thời cũng không biết đường nên nói cái gì. Nàng dâu nhiều như vậy. Thế mà không có một cái nào thị tẩm số khổ a. Rơi vào đường cùng. Hắn gật gù đắc ý đứng dậy. Hướng phía trong phòng đi đến. Một mở cửa phòng chỉ gặp trong phòng khói mù lượn lờ. Một cái trong thùng gỗ to. Một nữ tử chính đang tắm. Đại ca. Người cùng Thải Y muội muội trò chuyện xong sao? Thanh âm này, Lý Mộc Nhiên nghe xong tà hỏa trong lòng trong nháy mắt dâng lên. Yêu tinh a, yêu tinh, giao nhi muội muội ngươi, ngươi một cái tẩy chỉ sợ xoa không đến đọc đi, muốn không tướng công đến giúp ngươi một chút. Cái này không được đâu. Chấm ngoặc kép, nguyên lai trong phòng tắm rửa chính là Tần Giao. Tần Giao nhưng so sánh Tần Nhược mạnh mẽ nhiều. Mà lại trong tính cách cũng là vô cùng khai phóng. liền mỹ nhân trước mắt này tắm rửa này là người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Làm sao không tốt, ta cũng là đang trợ giúp người khác sao? Tướng công chỉ như vậy một cái ưu điểm, người nếu là đều tước đoạt, tướng công sẽ thương tâm. Tần Giao nghe xong si ngốc cười nói. Tướng công Giao nhi ý là, trả lưng loại chuyện lặt vặt này nên ta tới giúp ngươi. Cái này, làm sao có ý tứ đâu? Lý Mộc Nhiên nói không có ý tứ. Quần áo trên người đã bắt đầu thoát đứng lên. Chậm rãi đi đến trước thùng gỗ nhìn lấy này một nửa ở trong nước một nửa tại nước bên ngoài yểu. Điệu dáng người, hắn ánh mắt bên trong ánh sáng như dã lang cũng tướng công ngươi đừng như vậy nhìn lấy người ta nha. Người ta hội thẹn thùng. Ngươi hội thẹn thùng. Ngươi cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thật sao? Nguyên lai Giao Nhi cùng tướng công một dạng đều là ngại ngùng người a. Ai? Đã dạng này. Vậy ta liền hai mắt nhắm lại lấy tay đi. Đang khi nói chuyện che kín chính mình xách hai mắt. Hướng phía trong nước xóa đi. Một chút liền bắt lấy một đoàn mềm mại. Ngay sau đó một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến. Khóe miệng của hắn nổi lên mỉm cười. Lý Thế Long chảo thủ. Thật sự là nhà ở Lý được thiết yếu tiệt chiêu a. Ánh sáng mặt trời rơi vào trong sân. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt chăm chú rúc vào ngực mình ngủ say Tần Giao. Mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đêm qua Long Phượng trong nước chơi đùa. Có thể là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Cũng may mà là Tần Giao nếu là đổi lại người khác xem chừng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mà lại như thế kích thích chiến trường Lý Mộc Nhiên cũng không phải này một hiệp người. Đêm qua ước mà canh ba sáng. Cái này tài cùng vừa lòng thỏa ý Tần Giao ôm nhau mà ngủ. Nhẹ chân nhẹ tay mặc hoàn tất về sau. Hắn rời đi trong phòng. Mà tại hắn đóng cửa phòng trong nháy mắt nhẹ Tần Giao mở ra còn buồn ngủ con mắt. Chỉ bất quá ánh mắt kia tràn đầy hạnh phúc. Sau đó lại ngủ thật say. Lần nữa đến hoàng cung thời điểm. Tảo chiều đã sớm tán đi. Lý Mộc Nhiên không thế nào vào chiều sớm. Đây là bách quan đều biết đường sự tình. Tuy nhiên bọn họ nhiều lần bên trên dán vạch tội Lý Mộc Nhiên. Nhưng là làm sao? Chấp trưởng hướng quyền chính là Lục Quý Phi. Đối với Lục Quý Phi mà nói. Đừng nói là Lý Mộc Nhiên ngẫu nhiên không vào chiều sớm. Chính là mỗi ngày không lên nàng cũng sẽ không qua trách cứ. Trước đó sẽ không. Về sau liền càng sẽ không. Dù sao hiện tại Lục Quý Phi mang thai đâu. Mà lại Lý Mộc Nhiên đã đáp ứng từ xuất trinh. Có hai cái này lý do. Lục Quý Phi làm sao sẽ còn trách phạt Lý Mộc Nhiên đâu. Lý tướng quân ngài đến. Hiện tại toàn bộ hoàng cung người đều biết rõ đường Lý Mộc Nhiên chính là chạm tay có thể bỏng đại. Thần, bởi vậy vô luận là ai nhìn thấy đều là cung kính vô cùng. Nghe lấy trước mắt thái giám hỏi thăm. Hắn ngược lại hỏi thăm, Du công công ở nơi nào ngươi biết không? Du công công, ta cái này dẫn đường cho ngài. Rất nhanh Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thải Y tại tiểu thái giám chỉ huy dưới. Tìm tới đang uống trà Du Bạch. Du Bạch gặp qua Lý tướng quân. Gặp qua Nguyệt công chúa. Trương Thải Y thân phận biết rõ đạo nhân không nhiều. Nhưng là Du Bạch xem như một cái. Nhìn thấy hai người đều tìm đến mình. Du Bạch biết rõ đường tất nhiên là có chuyện gì quát lui một bên tiểu thái giám về sau. Cười hỏi nói, Lý tướng quân, cùng Nguyệt công chúa một đường mà đến chắc là có chuyện gì đi. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên cũng không vòng vèo tử. Dù sao Du Bạch cùng hắn chính là quen biết đã lâu, Du công công. Người biết rõ đường Trương Nam Sơn sao? Du Bạch nghe xong, nguyên bản cầm chén trà kém chút rơi trên mặt đất. Lý Mộc Nhiên đem đây hết thảy động tác nhìn ở trong mắt. Trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Xem ra Du Bạch biết mình muốn đồ, vật. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,